Ôn lương, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi quả thật có bản lĩnh làm người khác phiêu theo mình. Chẳng hạn như khi còn bé nổi loạn, Trác Táng ngỗ nghịch, một người bạn ba tốt, đến quán net khuyên bảo nàng đừng chơi game nữa. Nhưng nào ngờ, nàng bảo ba tốt giúp mình chơi một ván. Sau lời ca ngợi, hai người cùng nhau chơi tiếp. Ba tốt, đạo đức tốt, sức khỏe tốt. Học hành tốt, thế nên khi Tôn Phương đang phiêu, nhìn thấy Tả Lộ Dư mở cửa bước vào, cô như thể bị đánh trở về thế giới thực, cảm giác ớn lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đến trán. Tôn Phương đứng dậy ngay lập tức, sợ đến mức vội vàng hét về phía cửa. Tả Tổng, Diệp Phi tạm dừng chương trình, ngẩng đầu vẫy tay với Tả Lộ Dư, cười nói, chị về rồi. Tả Lộ Dư nhàn nhạt ừ, đi tới. Diệp Phi cất điện thoại, dọn dẹp bánh trên bàn, đứng dậy, ăn cơm không? Tả Lộ Dư lắc đầu, đợi chị 10 phút nữa. Được rồi, Tôn Phương dọn dẹp chén trà trên bàn, vội vàng rời phòng làm việc. Cửa cạch một tiếng, căn phòng chỉ còn lại Tả Tổng và Diệp Phi. Tả Lộ Dư có việc bận, Diệp Phi không quấy rầy. Nàng đang định tiếp tục dựa sofa chơi điện thoại, Tả Lộ Dư chợt gọi nàng. Diệp Phi, Diệp Phi ngẩng đầu, hả? Tả Lộ Dư nghiêng đầu ý chỉ cái ghế bên cạnh mình. Đến đây, Diệp Phi à một tiếng, nghe lời đi tới, ngồi chiếc ghế bên cạnh Tả Lộ Dư. Em sẽ không phiền chị chứ, không? Diệp Phi gật đầu, lại lấy điện thoại ra. Tả Lộ Dư lại hỏi, em với Tôn Phương quen nhau từ trước, không quen? Hôm nay là lần đầu gặp. Tả Lộ Dư nghĩ đến hình ảnh Diệp Phi và Tôn Phương dựa vào nhau cười trên sofa. Cô biết Diệp Phi dễ kết bạn. Cô biết Diệp Phi có nhiều bạn. Cô cũng biết Diệp Phi thích kết bạn. Tả Lộ Dư khẽ than trong lòng. Nếu họ quen nhau từ trước, Tả Lộ Dư vẫn có thể hơi chấp nhận. Nhưng họ không biết nhau trước đó. Mà Tôn Phương còn là trợ lý của nàng. Với người lạ mà em cũng có thể thân thiết như vậy. Một câu nói lấp lửng, Diệp Phi lập tức ngước lên, vừa giống câu nghi vấn, vừa giống câu trần thuật. Nàng quay đầu nhìn góc nghiêng của Tả Lộ Dư, bỗng dưng nhếch miệng, cục cưng đang ghen, vậy nên Diệp Phi nhấc cái mông, đến gần, đặt tay lên đùi Tả Lộ Dư, nói, cô ấy không phải là trợ lý của chị à, em với cô ấy có quan hệ tốt, cô ấy sẽ cảm thấy Tả Tổng có mắt nhìn. Vợ Tả Tổng gần gũi như thế. Tả Lộ Dư quay đầu đối diện với ánh mắt của Diệp Phi. Thật sao, thật mà. Tả Lộ Dư nghĩ ngợi, tin tưởng, cô mím môi cười, còn cảm thấy Diệp Phi nói rất có lý. Sau đó quan tâm nói, em không cần làm như vậy. Chị chọn ai là việc của chị, không liên quan đến họ. Tạo ấn tượng tốt cũng không sai. Nàng không nói thêm về chuyện này với Tả Lộ Dư, ghé sát vào hỏi, một lát chị dẫn em đi ăn gì? Tả Lộ Dư lấy tay rảnh sờ đầu Diệp Phi. Quán Hồ Nam tòa nhà đối diện. Hôm qua không phải em nói muốn ăn cay sao? Ừ, chị bảo Tiểu Vân đi gọi món rồi. Mình qua là ăn được. Cô quay đầu hỏi, em đói không? Không đói. Chị làm đi. Tả Lộ Dư nhanh chóng hoàn thành. Trên đường đi ra ngoài hai người đụng phải Tôn Phương. Diệp Phi vô thức chào hỏi Tôn Phương. Chào xong mới cảm thấy không ổn. Lập tức nhìn sắc mặt của Tả Lộ Dư. Tả Lộ Dư vẫn như thường, không tỏ vẻ gì. Vào thang máy, chờ cửa thang máy đóng lại, Diệp Phi nhịn không được hỏi, chị sẽ không sa thải Tôn Phương chứ? Tả Lộ Dư khó hiểu, tại sao? Cô ấy làm sao? Nàng cười gượng, không có gì, không có gì. Nàng lại hỏi, Tôn Phương vào đây khi nào? 2-3 năm rồi. Ngày thường cô ấy cứng nhắc không? Tính tình thì không rõ lắm. Hôm nay vì Tiểu Vân đi theo chị mới để cô ấy lên. Cô quay đầu nhìn Diệp Phi. Hờ hững, em có hứng thú với cô ấy? Không hứng thú. Diệp Phi lập tức trả lời. Nhưng em làm bà Tả, tìm hiểu người bên cạnh Tả Tổng cũng không có vấn đề gì. Tả Lộ Dư bị chọc cười. Mấy hôm nay Diệp Phi rất muốn ăn cay. Đặc biệt là sau khi xem đoạn quảng cáo phỏng vấn của tòa soạn vài ngày trước. Một đầu bếp trong quảng cáo đã xào đồ ăn Hồ Nam. Khi bước vào phòng ăn, Diệp Phi suýt nữa chảy nước miếng tại chỗ vì thấy một đống ớt rực rỡ trên bàn. Bữa cơm này là Tả Lộ Dư ngồi với Diệp Phi. Cô không làm gì cả, ngồi đối diện nhìn Diệp Phi ăn. Thỉnh thoảng múc cho nàng bát canh, thỉnh thoảng giúp nàng lấy xương. Hai người vừa nói vừa ăn, rất an nhàn, cơm nước no đủ. Diệp Phi và Tả Lộ Dư trở về văn phòng. Hôm nay công việc của nàng đã kết thúc. Nếu sếp không giao nhiệm vụ mới, buổi chiều nàng sẽ không có việc gì. Vừa về văn phòng, Diệp Phi mở cửa phòng nghỉ bên trong, lười biếng ngã xuống giường. Nàng lăn nửa vòng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, gọi Tả Lộ Dư, chị nghỉ chưa không? Tả Lộ Dư lắc đầu, đến thẳng bàn làm việc. Em ngủ đi, chị còn việc phải làm. Diệp Phi cũng không ép, cầm tai nghe mở chương trình tạp kỹ chưa xem hết lúc nãy ra tiếp tục xem. Xem vài phút, nàng bỗng cảm thấy bụng không ổn, âm ỉ hơi khó chịu, bỏ điện thoại xuống, lập tức vào nhà vệ sinh. Quả nhiên, đến tháng, khi nãy nằm trên giường thì không cảm giác được nhiều lắm. Giờ bước đi bụng nàng lại càng đau hơn. Tranh thủ lúc còn chưa đau quá mức, vội vàng rời nhà vệ sinh. Cầm điện thoại lên nói với Tả Lộ Dư bên phía bàn làm việc. Em xuống dưới một chút. Tả Lộ Dư nghe vậy hỏi. Đi làm gì? Bụng Diệp Phi bắt đầu đau hơn. Mua băng vệ sinh. Nàng định đi. Tả Lộ Dư đứng dậy ngay. Gọi nàng lại. Chờ chút. Cô đi tới. Nhìn cánh tay mất tự nhiên chống bên eo của Diệp Phi. Nhíu mày hỏi. Đau bụng tới tháng. Diệp Phi yếu ớt. Hình như vậy. Tả Lộ Dư đỡ tay nàng, chỉ giường, đi nằm đi, chị bảo Tiểu Vân đi mua. Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Tiểu Vân. Tả Lộ Dư đỡ Diệp Phi nằm lên giường. Diệp Phi đã không ổn, nàng nhắm mắt lại thở dài một hơi, cố nặn ra một nụ cười. Hối hận quá Tả Lộ Dư, tháng trước không có dưỡng, đau quá đi, cô quan tâm, tháng trước sao vậy, tháng trước tới tháng đi uống rượu với sếp. Còn ăn cay, Diệp Phi có đau hay không hoàn toàn dựa vào bản thân nàng. Nếu trong lúc tới nàng chăm sóc mình thật tốt, như vậy tháng sau chắc chắn sẽ khỏe. Còn người lành sẹo sẽ quên đau như nàng. Tháng trước tới thoải mái thì không kiềm chế được cái miệng. Quên hết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Cho rằng mình may mắn nên bung xõa làm ẩu. Rồi quả báo đã đến. Diệp Phi uất ức. Có Tả Lộ Dư ở bên cạnh nàng càng uất ức, mềm nhũn gối lên đùi cô. Đau quá, em không nên như vậy. Diệp Phi thật sự rất đau. Tả Lộ Dư nhìn cũng khó chịu. Thấy Diệp Phi nhận lỗi từ đầu tới cuối. Không nói gì, đặt tay lên bụng nàng nhẹ nhàng xoa. Ban nãy còn dẫn em đi ăn cay. Nàng mệt mỏi gào khóc. Em không biết hôm nay sẽ tới. Tả Lộ Dư thở dài. Bất đắc dĩ. Sau này chị nhớ giúp em. Diệp Phi chỉ ừ một tiếng. Hiện giờ nàng vô tâm cũng vô tư. Bụng đau từng cơn. Cả người nàng không có sức. Tiểu Vân trở lại. Nàng khó khăn đứng lên. Vào nhà vệ sinh thay xong lại nằm lên giường. Tả Lộ Dư đã mang máy tính xách tay qua để ngồi cạnh nàng. Thật ra Diệp Phi nằm lên chân của Tả Lộ Dư không thoải mái lắm. Tả Lộ Dư chuẩn bị gối cho nàng. Nàng nặng nề nằm xuống. Tiểu Vân mua miếng dán giữ nhiệt. Tả Lộ Dư thấy Diệp Phi nằm xuống, vén áo nàng lên dán cho nàng. Lại nhờ Tiểu Vân pha trà gừng đường đỏ. Cơn đau của Diệp Phi sẽ không kéo dài. Khoảng chừng 1 hoặc 2 giờ. Nhưng chỉ 2 giờ thôi cũng quá dày vò Diệp Phi. Nằm như này cũng đau. Nằm như kia cũng đau. Nói đau, dùng lực cũng đau. Thần kinh toàn thân đều chăm sóc vùng bụng. Đau muốn chết đi. Nàng thề thốt trong lòng. Sau này tới tháng nếu nàng vẫn ẩu tả. Ăn bậy bạ gì đó. Nàng sẽ làm thụ cả đời. Diệp Phi khó chịu. Tả Lộ Dư cũng khó chịu theo. Hơn 1 tiếng. Hiệu suất làm việc của cô cực kém. Diệp Phi nhúc nhích một cái. Cô sẽ ngẩng đầu. Cấp dưới gửi mail. Mấy hàng chữ cô đọc mấy phút mới phản hồi. Cuối cùng cô dứt khoát cởi áo khoác lên giường. Nằm ôm Diệp Phi. Ôm thế này. Không phải Diệp Phi có thể thấy thoải mái hơn. Mà là Tả Lộ Dư thoải mái. Tả Lộ Dư tiến lại gần. Hơi thở của Diệp Phi trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Bụng vẫn đau như cũ, nhưng trong lòng ấm áp. Tả Lộ Dư nhẹ nhàng vỗ vai nàng từng cái một, dần dần dỗ nàng ngủ mất. Chợt tỉnh dậy, Diệp Phi thấy Tả Lộ Dư đang gọi điện thoại. Giọng nói rất nhỏ, dường như đang dặn dò gì đó. Tỉnh dậy lần nữa, Tả Lộ Dư không còn ở bên cạnh, mà cuối cùng nàng đã có vẻ sống lại. Cửa phòng nghỉ đóng, có lẽ trời đã về chiều. Ánh sáng chiếu vào cũng không còn mãnh liệt. Diệp Phi xuống giường, vươn vai mở cửa muốn đi ra ngoài. Nhưng thấy ngoài sofa có người đang ngồi. Nàng đóng ngay cửa lại. Nàng tạo ra tiếng động nhỏ. Bên ngoài đang nói chuyện. Không phát hiện động tĩnh bên này. Diệp Phi hơi hé cửa nhìn thoáng qua. Văn phòng tổng cộng có 5 người. Ngoại trừ Diệp Thanh và Tả Lộ Dư còn có 2 nam 1 nữ. Nàng lắng nghe cuộc trò chuyện khách sáo vài phút. Đại khái có thể đoán đây là bạn bè làm ăn. Tả Lộ Dư trò chuyện với người khác. Không một chút hồ đồ. Còn tặng một bức thư pháp. Nói là ông cụ nhà ai đó thích chữ của người kia. Cô vẫn luôn nhớ. Đúng dịp đi ngang nhân tiện mang về một bức. Diệp Phi rời cái ghế. Theo dõi nhất cử nhất động của Tả Lộ Dư như thể đang xem diễn kịch. Khi không nói gì thì lấy trà Diệp Thanh pha uống vài hớp. Gương mặt vẫn luôn giữ một nụ cười xa cách và lịch sự. Nắm bắt hợp lý. Ngay cả lúm đồng tiền cũng không thấy được. Khi Tả Lộ Dư đeo kính rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác. Cho dù muốn thân thiết cũng không đến gần được. Xử lý các mối quan hệ rất thành thạo. Diệp Phi ngồi khoảng nửa tiếng cuộc trò chuyện mới kết thúc. Tả Lộ Dư đưa bọn họ ra cửa. Một lần nữa lịch sự nói. Hôm nay không tiện lắm. Lần sau đến tôi nhất định sẽ đưa mọi người đi chơi đàng hoàng. Đối phương cười lịch sự. Tả tổng khách khí quá. Chúng tôi mới là người làm phiền. Tả Lộ Dư cũng lịch sự cười theo. Đừng nói vậy. Cô vỗ vỗ vai Diệp Thanh. Cô đưa mọi người xuống đi. Cửa văn phòng cuối cùng được đóng lại với một tiếng cạch. Tả Lộ Dư rời khỏi tay nắm cửa. Quay đầu bước về phòng nghỉ. Cô gõ cửa 2 lần. Nghe bên trong không có động tĩnh. Đẩy thẳng vào. Trong phòng không bật đèn. Ánh sáng cũng không đủ. Tả Lộ Dư chưa kịp thích ứng. Đang định đi về phía giường. Sau lưng bỗng có một người chạy đến mạnh mẽ ôm lấy eo cô. Tả Lộ Dư cười cười. Cô khoác lên mu bàn tay của Diệp Phi. Đỡ hơn chưa? Đỡ. Tả Lộ Dư quay đầu bật đèn. Diệp Phi còn muốn trêu Tả Lộ Dư đôi câu. Nhưng trước mắt nàng, Diệp Phi hít một hơi lạnh. Lập tức đứng thẳng quay đầu nhìn quần mình. Khỉ, nàng nhịn không được mắng. Ga giường đều là máu. Nàng giật giật môi, hoảng hốt. Lập tức quay đầu che kín đôi mắt của Tả Lộ Dư. Đến nỗi hoảng hốt vì điều gì? Có lẽ là cảm thấy quá xấu hổ. Còn làm bẩn ga giường của Tả Lộ Dư. Cứ như vậy, Tả Lộ Dư kéo tay nàng ra. Vẻ mặt nàng áy náy. Vô thức đứng bên giường che đi vết bẩn trên giường. Chờ bị mắng. Tả Lộ Dư thấy nàng như vậy. Khẽ cười. Rất tiêu chuẩn. Lộ ra 2 lúm đồng tiền cạn. Diệp Phi vội vàng nói. Em dọn. Nàng quay đầu định kéo ga giường lên. Lại bị Tả Lộ Dư ngăn cản. Em đừng làm. Uống ly trà gừng này trước đi. Tả Lộ Dư để nàng ngồi xuống. Gọi điện thoại cho Tiểu Vân. Nhờ Tiểu Vân mua cái quần. Mua mộ bộ chăn ga. Nhân tiện đặt nhà hàng cho buổi tối. Diệp Phi ngoan ngoãn ngồi xuống giường uống trà. Đợi Tả Lộ Dư gọi điện thoại xong. Nàng đặt ly xuống. Mỗi lần Tả Lộ Dư dịu dàng. Miệng mồm của Diệp Phi lại không kiềm chế được. Nàng nắm lấy tay Tả Lộ Dư. Hôn cái bẹp lên mu bàn tay cô. Thuận miệng gọi tiếng cục cưng ơi. Chị tốt quá. Nàng cười cười. Nhưng mà việc này để em tự làm đi. Để người khác dọn dẹp thứ này. Nàng không quen. Nàng gãi gãi lòng bàn tay Tả Lộ Dư. Ngẩng đầu nhìn cô nói. Chị bảo Tiểu Vân mua quần. Có khi nào cô ấy sẽ nghĩ rằng. Mình ở trong này làm chuyện gì kỳ quái không? Tả Lộ Dư giơ tay xoa đầu Diệp Phi. Bất đắc dĩ nói. Cô ấy mới mua băng vệ sinh cho em. Em nghĩ cô ấy sẽ nghĩ cái gì? Nàng ngẩng đầu cười. Đúng ha, Tả Lộ Dư bỗng nghịch ngợm, nâng cằm Diệp Phi, nhỏ giọng nói. Nhưng mà có thể nghĩ em tè dầm hay không? Thì chị không biết. Diệp Phi, tại sao chị lại như vậy hả Tả Lộ Dư? Cách Chương.